Tình yêu dành cho chồng cũ vẫn còn, khiến Quỳnh băn khoăn suy nghĩ. Tình yêu dành cho nhau bao nhiêu lâu nay, sao có thể nói một câu là từ bỏ tất cả. Nhưng rồi tấm ảnh cưới của Quý và Thủy đã làm cho cô bừng tỉnh. Cô quyết tâm quay trở về Cam Ranh để sống và làm lại từ đầu. Ở đây, cô liệu có gặp được hạnh phúc của cuộc đời mình hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 tập cuối câu chuyện Lối rẽ nào cho tôi của tác giả Lê Thúy Diễm trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi uống cạn cốc nước Quý đưa, anh lại mang một đĩa hoa quả đủ các loại đưa cho tôi, sau đó mới đi ra bàn ngồi ăn phần thức ăn của mình. Nhìn Quý cầm củi ăn uống vội vàng, trong lòng tôi lại thấy thương, trái tim lại có chút rung động. Quý ăn cơm xong, anh đi lại ăn hoa quả với tôi. Tôi quay sang bảo Quý, em ăn uống no rồi, bây giờ chỉ việc ngủ, không cần gì đâu, anh về nhà đi, không mẹ lại lo. Anh sẽ ở lại đây, em không cần lo lắng, anh đã nói với mẹ rồi. Như vậy, việc bây giờ của em là nghỉ ngơi, đừng quá bận tâm đến nhiều vấn đề. Không đợi tôi nói hết câu, Quý đã lên tiếng. Tôi nghe thấy anh nói như vậy thì im lặng, tập trung ăn hoa quả. Đột nhiên Quý nắm lấy tay tôi, đôi mắt nhìn tôi đầy trìu mến. Quỳnh, bây giờ chúng ta đã có con rồi, em tha thứ cho anh có được không? Tôi không trả lời câu hỏi của Quý, mà chỉ khẽ rút tay mình ra khỏi tay anh, đưa đĩa hoa quả sang cho Quý, đẩy chiếc bàn ăn sang một bên, rồi nằm xuống giường. Em mệt rồi, em ngủ đây. Tôi nghe tiếng Quý thở dài, anh im lặng một lúc rồi lên tiếng. Ừ, em ngủ đi. Tôi khép đôi mắt lại giả vờ như mình đang ngủ. Quý thấy vậy thì đứng dậy, tắt bóng đèn trong phòng, rồi cũng nằm lên chiếc giường còn lại. Tôi nằm đó một lúc lâu, cho đến khi mọi thứ đều trở nên yên ắng mới mở mắt ra. Trong lòng tôi lúc này rất hỗn loạn, tôi cũng không biết mình nên làm gì cho đúng. Từ bây giờ Quý cũng đã thay đổi, anh không còn nghe lời mẹ răm rắp như trước nữa. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Quý và Thủy, thì hình ảnh hai người quấn lấy nhau lại hiện ra. Nó cứ ám ảnh trong tâm trí của tôi, làm sao mà tôi có thể quên được. Nằm trên giường trằn trọc mãi, tôi không thể nào chợp mắt được. Liếc mắt nhìn sang Quý, thấy anh cũng chưa ngủ, mà xem gì đó trong điện thoại, bàn tay bấm nút liên tục. Tôi lại nghĩ thầm, chắc chắn là đang nói chuyện với Thủy. Nhìn thấy cảnh này tôi lại càng dặn lòng mình, phải thật mạnh mẽ và sáng suốt. Quỳnh, dậy ăn sáng đi em. Tôi không biết mình đã ngủ từ khi nào. Mãi cho đến khi nghe tiếng Quý gọi mới giật mình tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng. Tôi đặt chân xuống sàn, định tự mình đi vệ sinh, nhưng Quý không cho. Anh một mực đòi bế tôi cho được. Quý đứng bên ngoài đợi tôi vệ sinh cá nhân xong thì lại bế ra giường. Anh làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ trước giờ, tôi chưa thấy Quý quan tâm và nghĩ nhiều cho tôi đến thế này. Quý đặt tôi ngồi lên giường, đưa tay rút chiếc bàn ăn, rồi đặt số thức ăn mà anh vừa mua lên đó cho tôi. Em ăn đi, anh chưa đi làm mà, đợi em ăn xong, anh dọn dẹp hết rồi đi. Không cần đâu, anh cứ đi làm đi, lát em tự dọn cũng được. Không được, bác sĩ đã dặn em nằm yên một chỗ rồi cơ mà, em đừng tranh cãi với anh nữa, anh sắp muộn làm rồi đấy. Tôi không nói thêm gì nữa, ăn uống xong xuôi, Quý dọn dẹp sạch sẽ rồi mới đi làm. Tôi nằm được một lúc thì bác sĩ và y tá đi vào để kiểm tra và tiêm thuốc cho tôi. Nằm mãi trên giường cũng chán, tôi lại lấy điện thoại vào mạng, tìm hiểu thêm về những thứ tốt và không tốt cho thai nhi để còn biết được mà tránh. Buổi chiều chị Thu và mấy anh chị trong công ty đến thăm, họ mang tới đủ thứ rồi ngồi nói chuyện được tầm 15 phút thì Quý vào, cho nên mọi người xin phép ra về. Mấy ngày sau đó ngoài giờ đi làm, Quý lại đến chăm sóc cho tôi. Đôi lúc tôi nghĩ, hay là mình lại tha thứ cho Quý, cho anh một cơ hội để cho con có đủ bố lẫn mẹ. Nhưng ý nghĩ ấy đã vụt tắt. Khi tôi nằm viện được 3 ngày thì Thủy đến. Cô ta mặc một chiếc váy bó sát người, xịt nước hoa nồng nặc, kéo ghế ngồi xuống, chân vắt chéo nhìn tôi hất mặt nói. Chị đừng nghĩ, chị lấy đứa bé ra để níu kéo anh Quý. Tôi nói cho chị biết, không phải mình chị mang thai, mà tôi cũng đang mang thai con của anh ấy. Biết điều thì nên tránh xa anh ấy ra, đừng để tôi phải ra tay. Tôi nghe thấy Thủy nói xong thì cảm thấy nực cười. Rõ ràng cô ta mới là kẻ thứ ba xen vào cuộc hôn nhân giữa tôi và Quý cơ mà. Và lại vợ chồng tôi còn chưa ly hôn xong, vậy mà cô ta cứ làm như mình mới là vợ của Quý, tôi mới là kẻ thứ ba vậy. Ai đời tình nhân lại đi cảnh cáo vợ chính thức của người khác như Thủy không? Nhìn thấy cô ta, tôi chỉ muốn đứng dậy tát cho Thủy một cái. Nhưng bây giờ tình trạng sức khỏe của tôi chỉ mới cải thiện, cho nên không muốn tranh cãi với Thủy làm gì. Không phải tôi sợ cô ta làm gì mình, mà tôi lo lắng, biết đâu Thủy lại phát điên, lao vào tôi như lần trước, thì con của tôi trong bụng sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên tôi chỉ nằm im trên giường, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Thủy mà nói, cô yên tâm, thứ gì tôi đã vứt đi thì không bao giờ nhặt lại. Cô cứ việc sinh con cho Quý thoải mái, tôi chẳng quan tâm đâu. Bây giờ thì cô về được rồi đấy, tôi muốn nghỉ ngơi. Thủy đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, nhếch mép nhìn tôi. Tôi chẳng muốn ở đây để làm gì, mong chị nói được làm được, đừng để tôi phải ra tay, thì ấy đừng có mà trách tôi nhé. Nói dứt lời, Thủy quay người ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa lại. Tôi nhìn cô ta chỉ biết thở dài. Trên đời này sao lại có thể tồn tại loại phụ nữ trơ trẽn như cô ta được. Cô sung sướng nhỉ? Đang mải mê suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào. Tôi đưa mắt nhìn ra mới biết bà mẹ chồng yêu quý của mình đang mở cửa đi vào. Bà ta ngồi xuống chiếc ghế khi nãy của Thủy vừa ngồi, nhìn tôi rồi bắt đầu lên tiếng. Nhìn cô khỏe mạnh thế này cơ mà, có ốm đau bệnh tật gì đâu, hay lại muốn thằng Quý nó hầu hạ nên giả vờ. Phải công nhận mọi thứ trùng hợp thật. Thủy đến vừa đi không bao lâu thì mẹ chồng tôi lại đến. Hai người này có thần giao cách cảm hay là hẹn nhau đến để khủng bố tinh thần tôi đây không biết. Tôi không thèm trả lời câu nói móc mỉa của mẹ Quý, đưa mắt nhìn thẳng bà ta rồi hỏi, mẹ đến đây có việc gì không ạ? Bà Thu, mẹ chồng cũ của tôi, bắt đầu lên tiếng. Chị đúng là không biết thân biết phận. Chị với thằng Quý đang trong giai đoạn ly hôn, thế mà chị hành nó chăm sóc cho chị, lại còn đòi hỏi nằm phòng dịch vụ máy lạnh mới chịu cơ. Chị không xót chồng cũ của chị, chứ tôi xót con trai tôi lắm. Tôi cũng chẳng biết đứa bé có phải con thằng Quý hay không, mà cho dù có phải là con nó thì cũng kệ. Con Thủy bây giờ cũng đang mang thai, chị nên biết điều, khỏe rồi thì tự mà chăm sóc, để con trai tôi còn chăm sóc con Thủy, chăm cháu nội của tôi. Tôi chẳng thể ngờ bà Thu có thể thốt ra được những lời nói như vậy. Những lời này như mũi dao đâm vào lòng tôi. Nhờ nó mà tôi sáng suốt hơn. Tuy đau lòng nhưng tôi lại có thể mạnh mẽ mà dứt khoát với Quý. Con trai mẹ cứ muốn ở đây chăm sóc con, chứ con đâu có ép anh ấy. Nhưng mẹ yên tâm, con không muốn giành lấy con trai với mẹ đâu. Mẹ cứ bảo anh ấy về mà lo cho cô con dâu mới và cháu nội của mẹ đi. Đứa bé này đúng như lời mẹ nói đấy, chưa chắc là con của anh Quý đâu mẹ ạ. Mẹ không cần nhận nó làm cháu nội làm gì đâu. Được, chính miệng cô nói không phải là cháu nội của tôi đấy nhá. Mà có là cháu nội của tôi ấy thì tôi cũng đếch nhận. Thằng Quý chỉ có một đứa con là đứa bé mà Thủy đang mang thôi, còn con cô không ruột rà máu mủ gì với cái nhà của tôi. Từ nay giữa chúng tôi và cô coi như cắt đứt, để cho con tôi yên ổn mà lấy vợ. Từ ngày cưới cô về đã giúp được gì cho nó đâu, toàn ăn bám. Còn con Thủy vừa về nhà tôi đã chuẩn bị mở công ty, mua ô tô cho thằng Quý, lại sắp xây lại nhà mới cho tôi rồi. Có con dâu tốt như con Thủy, tôi đúng là có phúc, không phải loại nghèo nàn như cô. Mẹ! Tôi chẳng biết Quý đến từ khi nào, cho đến khi nghe tiếng quát của anh. Cả tôi và bà Thu mới đưa mắt nhìn ra, chắc chắn là anh ta có nghe thấy những lời nói của mẹ mình, cho nên khuôn mặt Quý mới hậm hực, bực bội. Bà Thu nhìn thấy anh ta đến thì đứng dậy nhìn tôi. Những gì tôi muốn nói tôi đã nói hết rồi. Tuy cô nghèo nàn nhưng cũng có ăn có học, cho nên hiểu được, đúng không? Mẹ! Quý lại lên tiếng, nhưng dường như bà Thu không muốn dừng lại. Bà ta quay sang Quý nói tiếp. Mẹ chỉ muốn tốt cho con. Loại phụ nữ không giúp gì được cho chồng thì con nên bỏ đi. Con của nó cũng chẳng phải con của con. Đứa bé mà con Thủy đang mang mới đúng là cháu nội của mẹ, là con của con. Được rồi, mẹ về nhà cho con nhờ đi. Chuyện của con để con tự giải quyết. Nếu mày giải quyết được, tao đã không phải đến đây. Tao đâu muốn nhìn thấy cái mặt của nó chút nào. Liệu sao thì làm. Con Thủy tốt thế không biết giữ, vụt mất thì đừng có tiếc. Đủ rồi đó mẹ, mẹ về đi. Quý nắm tay kéo bà Thu ra khỏi phòng rồi khép cửa lại. Tôi nằm trên giường sống mũi cũng đã cay xè. Xã hội này bây giờ là thế, ai có tiền thì có quyền có tiếng nói, dù cho việc đó có sai cũng thành đúng. Cũng chính vì tôi là đứa con dâu nghèo nàn, cho nên bà mới khinh bỉ, đày nghiến tôi suốt thời gian qua. Đã không nghĩ đến thì thôi, càng nghĩ lại càng thấy đau lòng. Tôi cố gắng lấy hai bàn tay bấu chặt vào nhau, ngăn cho nước mắt không rơi. Một lúc sau Quý mở cửa phòng đi vào. Anh kéo ghế định ngồi xuống bên cạnh tôi, thì tôi đã tự mình ngồi dậy, chỉ tay ra cửa rồi quát lên. Anh cũng về luôn đi cho tôi nhờ. Quý dùng tay mình nắm lấy tay tôi. Quỳnh, em bình tĩnh lại, mẹ già rồi nói năng lung tung ấy mà. Tôi hất mạnh tay mình ra khỏi tay của Quý, kiên quyết đuổi anh ta. Bây giờ tôi hỏi, anh có về không? Anh về, hay để tôi về? Quý nhìn thấy thái độ của tôi như thế thì thở dài, tiếng thở nghe sao mà nặng nề. Sau đó anh nhìn tôi. Cho anh thay mặt mẹ xin lỗi em để anh ở lại chăm sóc cho em, có được không? Nếu anh không về, thì tôi về. Tôi bỏ chân xuống giàn định đứng dậy, thì Quý đã vội vàng lên tiếng. Được rồi, anh về đây. Quý quay người đi, khi anh vừa chạm tay vào khóa cửa, thì tôi lại nói tiếp. Khoan đã, trên khuôn mặt Quý hiện rõ sự vui mừng, anh quay sang nhìn tôi cười, bờ môi bắt đầu mấp máy. Em thay đổi ý định, cho anh ở lại chăm sóc mẹ con em rồi, phải không? Tôi nhìn khuôn mặt mong đợi của Quý rất khó mở lời để nói, nhưng nghĩ lại những lời của Thủy và bà Thu thì tôi lại càng trở nên dứt khoát hơn. Cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã chăm sóc cho hai mẹ con tôi. Anh đừng đến tìm tôi nữa, giữa chúng ta kết thúc rồi. Anh có thể nhận đứa bé này là con hoặc có thể không nhận, tôi không ép buộc gì cả. Anh nói với mẹ và vợ mới của anh đừng đến làm phiền tôi nữa. Hẹn gặp lại anh ở tòa. Không đợi Quý trả lời, tôi đã quay mặt vào vách tường, cố giấu đi giọt nước mắt đang rơi. Quý đứng sau lưng tôi thở dài một tiếng đầy nặng nề, rồi quay người rời khỏi phòng. Tiếng đế giày va vào nền gạch tạo ra tiếng động một lúc một xa dần, cho đến khi không còn nghe thấy nữa. Tôi cố gắng gồng mình kìm nén, cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa ra rồi khép lại. Lúc này tôi mới cho bản thân mình được khóc một cách thoải mái. Trời nắng vẫn vàng, nhưng sao trong lòng tôi lại u ám đến vậy? Tôi khóc không phải vì thương bản thân mình, mà tôi thấy tội nghiệp con. Con của tôi nó còn chưa kịp chào đời đã bị thiệt thòi, ngay cả bà nội cũng không nhận nó. Đặt bàn tay lên bụng của mình, cảm nhận từng nhịp đập mới chỉ nhẹ nhàng của con, nước mắt tôi lại rơi. Tôi chẳng biết mình đã khóc bao lâu và thiếp đi từ khi nào, mãi cho đến khi tỉnh dậy cũng là sáng hôm sau. Chống tay xuống giường, tự mình ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi tôi bước ra không bao lâu thì bác sĩ và y tá cũng đến để khám bệnh. Trước khi bác sĩ rời đi, tôi đã kịp lên tiếng. Bác sĩ, cho tôi xuất viện được không ạ? Bác sĩ nghe xong câu hỏi của tôi, anh nhíu mày nhìn tôi, bờ môi chậm rãi lên tiếng. Tạm thời cái thai của cô chỉ mới ổn định, sao lại đòi ra viện sớm vậy? Tôi có lý do riêng thưa bác sĩ. Bác sĩ im lặng chăm chú nhìn vào mặt tôi. Một lát sau anh ta thở hắt ra một cái rồi nói. Thôi được rồi, để tôi cho cô xuất viện, về nhà ăn uống nghỉ ngơi nhiều vào. Vâng, bác sĩ gật đầu chào tôi một cái rồi rời khỏi phòng. Tôi bắt tay vào thu dọn đồ đạc của mình, cho sẵn vào cái vali rồi ngồi trên giường đợi. Tầm 15 phút, y tá quay lại, cô ta đưa cho tôi một tờ giấy rồi bảo. Chị đi ra quầy thu phí thanh toán và làm thủ tục, rồi đem tất cả giấy tờ hóa đơn vào phòng trực cho tôi. Vâng. Tôi cầm lấy tờ giấy mà y tá đưa, đi ra quầy thu phí làm theo lời cô ta dặn. Ngày hôm nay bệnh nhân xuất viện khá đông, cho nên tôi phải mất gần 40 phút mới xong mọi thủ tục. Cũng may tiền viện phí Quý đã thanh toán hết cho tôi, nên tôi không tốn thêm tiền nữa. Sau khi xong xuôi mọi thứ, tôi quay lại phòng trực đưa toàn bộ cho y tá. Cô ta bấm bấm gì đó vào vi tính, xong in ra cho tôi một tờ giấy xuất viện và một hóa đơn, kèm theo là tờ giấy nghỉ ốm. Sau đó y tá lấy trong tập hồ sơ bệnh án ra một đơn thuốc đưa cho tôi. Chị cầm lấy đơn thuốc này, ra quầy mua thuốc về uống thêm nhé. Trong đây bác sĩ có ghi rõ ngày tái khám, chị nhớ đến đúng ngày và mang theo giấy tờ đầy đủ. Vâng, tôi cảm ơn, tôi về đây ạ. Tôi rời khỏi phòng trực, quay về phòng bệnh của mình kéo theo chiếc vali, rời khỏi bệnh viện. Tôi đưa tay mình che lấy ánh mặt trời chói chang đang chiếu xuyên qua những đám mây để sưởi ấm cho muôn loài, khiến tâm trạng của mình cũng bớt u buồn. Vẫy một chiếc taxi, tôi trở về phòng trọ của mình. Trên đường về, tôi không quên ghé vào quán cơm bên đường, mua cho mình một hộp cơm để ăn lót dạ. Taxi dừng ngay trước hẻm trọ, tôi bước xuống trả tiền rồi kéo vali vào trong. Thời tiết nắng nóng khiến cho một phụ nữ mang thai như tôi cảm thấy mệt mỏi. Để tạm chiếc vali sang một góc, đi vào toilet rửa qua mặt mũi tay chân, rồi mở tủ lạnh, lấy chai nước lọc tu một hơi hết sạch. Mọi suy nghĩ về Quý và gia đình anh ta, tôi gạt sang một bên. Tôi tự động viên mình phải cố gắng, vì bây giờ tôi không phải sống cho mình, mà còn sống vì con. Trước tiên, tôi cần có thật nhiều sức khỏe, vì chỉ có sức khỏe, tôi mới có thể lo lắng cho con của mình. Tôi cầm hộp cơm đi lại chiếc bàn, ngồi xuống và bắt đầu ăn ngon lành. Ăn xong tôi lấy thêm một chai nước lọc trong tủ lạnh, tu một hơi hết sạch. Tôi đã từng đọc trên mạng cho biết, phụ nữ mang thai cần uống nhiều nước, vì như thế mới tốt cho em bé trong bụng. Chẳng biết từ khi nào, tôi lại có tật xấu khó bỏ của mình. Cứ mỗi lần ăn uống no nê, là hai mắt tôi lại muốn khép lại, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Tôi đi lại khóa chặt cánh cửa phòng, rồi leo lên giường làm một giấc thật đã. Chẳng biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ biết đến khi tôi thức dậy thì ánh mặt trời ngoài cửa sổ cũng đã vụt tắt từ bao giờ. Tôi ngồi dậy rời khỏi giường, lấy bộ quần áo vào toilet tắm rửa, sau đó đi ra khỏi phòng trọ, tìm cái gì ăn tạm. Vừa đi tôi vừa nghĩ xem mình nên ăn gì, thì bất ngờ va phải một người. Cho đến khi nhìn lại, người tôi vừa va phải thì chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Đúng là oan gia ngõ hẹp, chẳng biết xui khiến gì tôi lại gặp lại người đàn ông va phải mình hôm trước ở đây cơ chứ. Nhìn bộ dạng sang trọng của anh ta, chắc chắn không phải là người ở trọ khu này rồi. Hay anh ta đến đây để trả thù tôi về việc hôm trước đã mắng anh ta nhỉ? Nhìn người đạo mạo thế này mà lại thù dai thế. Tôi cứ tự nói thầm với mình như thế, sau đó đánh liều lên giọng hỏi anh ta. Này, anh đến đây làm gì? Người đàn ông nghe tôi nói thì nhíu mày, bờ môi chậm rãi lên tiếng. Việc gì tôi phải trả lời cô? Tại anh đang đứng trong khu vực tôi đang sống, có phải anh vẫn ấm ức vì hôm trước bị tôi mắng, nên bây giờ tìm cách để trả thù tôi phải không? Anh ta nghe tôi nói xong thì bật cười. Phải công nhận một điều là nụ cười của anh ta rất đẹp. Nếu tôi không phải là phụ nữ đã có chồng, chắc chắn cũng sẽ bị si mê anh ta mất. Tôi lắc đầu xua đi cái suy nghĩ mê trai ra khỏi đầu, hai tay đưa lên chống nạnh nhìn anh ta rồi nói. Tôi nói đúng quá, anh không còn cách nào chối cãi nên cười trừ à? Tôi thấy cô nên đến bệnh viện để khám đi, tôi không có thời gian để đôi co với cô. Tránh ra cho tôi đi. Tôi không tránh thì anh làm gì tôi? Chị làm gì chắn đường bạn trai tôi thế? Tôi nghe tiếng nói phát ra từ phía sau lưng của mình thì quay lại. Một cô gái đang mặc chiếc váy ngủ đứng trước căn phòng trọ cuối dãy, đang tiến lại chỗ tôi, đi đến vòng tay qua tay anh ta. Anh quen chị ta? Người đàn ông đó nhìn tôi rồi lắc đầu. Không. Cô ta nghe xong câu trả lời của bạn trai mình thì nhìn tôi. Bạn trai tôi đến tìm tôi, chị có ý kiến gì sao? À không, tôi có ý kiến gì đâu. Thôi, tôi đi đây. Dứt lời tôi lướt qua hai người họ đi nhanh ra ngoài. Thật sự lúc này tôi chỉ mong có một cái hố để mình nhảy xuống cho bớt xấu hổ. Lấy tay đánh vào đầu mình tôi lẩm bẩm. Quỳnh ơi là Quỳnh, mày bị điên rồi. Có lẽ tôi nên đến bệnh viện để kiểm tra. Dạo này áp lực nhiều quá, khiến tinh thần tôi sắp phát điên. Tôi đi ra đầu ngõ vào đại một quán ăn, ăn cho no chiếc bụng của mình rồi đứng dậy. Chẳng biết người đàn ông đó đã đi chưa nhỉ? Giờ mà quay về gặp hai người họ thì xấu hổ chết mất. Ngồi suy nghĩ một hồi, tôi quyết định không về phòng trọ ngay mà đi dạo một vòng. Đi được một đoạn, hai chân của tôi đã mỏi, nhưng nhìn phía trước có cái công viên. Tôi đi vào ngồi xuống chiếc ghế đá. Từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi lướt qua, ánh đèn đường hắt chút ánh sáng của mình chiếu lên người tôi, phảng phất bóng hình tôi xuống bãi cỏ đầy cô liêu. Tôi ngồi đó hít hà mùi hương gió một mình. Ban đầu do còn sớm cho nên công viên rất vắng vẻ, yên tĩnh. Cho đến khi thời gian trôi qua, dần dần các cặp đôi tay nắm tay vào công viên mỗi lúc một đông hơn. Nó không còn yên ắng nữa mà trở nên ảo mộng. Nhìn thấy các cặp tự do ôm nhau hôn hít trước mặt mình, tự nhiên tôi cảm thấy mặt mình nóng ran, đỏ ửng và xấu hổ thay cho họ. Bây giờ bọn trẻ sao tự nhiên thoải mái quá. Nhìn thấy chúng như vậy, tôi thấy mình đã trở nên già đi. Tôi không còn hợp với những nơi thế này, tốt nhất nên nhường nó lại cho bọn trẻ. Tôi đứng dậy đi bộ về lại khu trọ của mình. Cũng may khi tôi về thì không gặp hai người bọn họ. Tôi đi nhanh về phòng nằm dài trên giường, rồi lấy chiếc điện thoại gọi cho chị Thư, thông báo ngày mai tôi sẽ đi làm. Chị ấy nghe tôi nói thế thì hỏi lại, em đã khỏe hẳn chưa mà đi làm? Em khỏe rồi chị ạ, ở nhà mãi chán quá. Ừ, vậy thì mai đến chị sẽ giao cho em ít việc thôi, tới công ty cho khuây khỏa, cái nào không làm được thì bảo chị giúp nhé. Vâng, em cảm ơn chị. Ừ, thôi ngủ sớm đi, mai còn đi làm. Vâng, em chúc chị ngủ ngon. Tôi tắt điện thoại đặt lên đầu giường, nằm lăn qua lăn lại mãi chẳng thể nào chợp mắt được. Chắc là do khi chiều tôi ngủ quá nhiều nên bây giờ vẫn chưa buồn ngủ. Lôi chiếc điện thoại ra, tôi bắt đầu vào Facebook. Vừa mở ra lướt lướt vài vòng đã đập vào mắt tôi tấm ảnh cưới của Quý và Thủy. Ban đầu tôi định lướt qua luôn, nhưng cái cảm giác tò mò nó đã ngăn tôi lại. Tôi nhìn kỹ vào Facebook thì mới biết người đăng ảnh không phải là Quý mà là Thủy. Cô ta gắn tên Quý, thành ra ảnh mới hiện ra cho tôi, chứ tôi và Thủy đâu có kết bạn. Có lẽ cô ta cố tình làm thế để cho tôi thấy ảnh của họ. Tôi không muốn đau lòng thêm, cho nên không thèm vào đọc bình luận của mọi người mà ấn vào trang cá nhân hủy kết bạn với Quý. Từ nay tôi không muốn nhìn thấy hai người bọn họ nữa. Đừng ai hỏi rằng tôi có đau khi nhìn thấy bức ảnh đó không. Tôi đau chứ, đau nhiều nữa là đằng khác. Chẳng có một người phụ nữ nào không đau khi nhìn thấy người đàn ông mới chỉ vài ngày trước còn là chồng mình mà bây giờ đã là chồng người ta cả. Đưa tay tôi bấm thoát ra khỏi Facebook, đặt điện thoại lên đầu giường. Nước mắt không hiểu vì sao mà cứ thế tuôn ra. Cho đến khi tôi bình tĩnh lại thì chiếc gối đang nằm cũng đã ướt một màng. Tôi ngồi dậy đặt tay lên bụng mình để tự nhắc nhở bản thân. Bây giờ thứ tôi cần bận tâm là đứa bé này. Tôi sống vì nó, cố gắng cũng vì nó. Mọi thứ khác đều vô nghĩa. Tôi đứng dậy pha cho mình cốc sữa đưa lên miệng uống cạn, rồi quay lại giường, gạt bỏ mọi suy nghĩ ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tôi dậy khá sớm, do cả đêm hôm qua tôi không ngủ được. Hình ảnh Quý và Thủy cứ hiện ra trong suy nghĩ của tôi, mặc dù tôi đã cố gắng gạt đi. Ngồi dậy rời khỏi giường, tôi đi vào nhà vệ sinh cá nhân rồi thay cho mình bộ quần áo chỉnh tề. Do hôm trước đến nhà Quý lấy xe, lại xảy ra chuyện không hay, cho nên tôi vẫn chưa lấy xe được, thành ra sáng nay vẫn phải đi taxi đến công ty. Mấy anh chị làm cùng phòng mình nhìn thấy tôi, thì người này người nọ thay nhau hỏi han tình hình sức khỏe. Do mọi người không biết chuyện giữa tôi và Quý nên cứ thoải mái mà khen anh ta. Quỳnh đúng là có phúc, có chồng vừa tài giỏi vừa đẹp trai lại yêu vợ. Em Quỳnh hiền lành, có chồng tử tế là đúng rồi. Nhìn chồng em, chị lại thích có chồng Quỳnh à. Tôi nghe mọi người nói thế thì cũng chỉ cười cho qua. Ngày hôm nay chị Thư phải đi họp cho nên ít có mặt ở trong phòng. Mọi người thấy tôi vừa xuất hiện cho nên cũng dành làm hết việc, thành ra cả ngày tôi chỉ có ngồi nghịch máy tính mà thôi. Bẵng đi một thời gian cũng là một tháng sau đó. Thời gian này cuộc sống của tôi khá êm ả. Thai của tôi cũng trở lại bình thường. Tôi không đi làm bằng taxi nữa mà chuyển sang đi xe buýt cho tiện. Tôi quyết định bỏ luôn chiếc xe máy của mình ở nhà Quý. Một phần vì nó đã cũ, một phần vì tôi không muốn gặp lại những con người đó. 2 tuần nữa lại trôi qua, đang ngồi làm việc thì tôi nhận được thư mời của tòa án yêu cầu đến để giải quyết vụ ly hôn với Quý. Tranh thủ lúc giờ nghỉ trưa, tôi đi lại bàn làm việc của chị Thư để xin mai nghỉ việc một ngày thì tình cờ thấy thông báo của công ty. Tôi nhìn thoáng qua thấy trên đó ghi công ty con đang thiếu kế toán. Lúc này không hiểu sao trong đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ. Tôi nhìn chị Thư lý nhí hỏi, công ty mình mới mở thêm công ty con à chị? Ừ, chị đang đau đầu đây, sếp bảo chị tìm một kế toán điều sang đó mà chị không biết cử ai đi. Công ty thì ở tận miền Trung thì ai mà chịu đi? Miền Trung mà ở thành phố nào hả chị? Chị Thư nghe tôi hỏi thì lấy tờ thông báo dưới bàn đưa cho tôi. Em tự xem đi. Tôi chăm chú đọc những dòng chữ in trên đó mà trong lòng thấy vui. Công ty con này mở ở Nha Trang, gần nhà của tôi. Tôi nhìn chị Thư đắn đo mãi mới mở miệng. Chị cho em sang công ty con làm nhé. Chị Thư nghe tôi nói thì có vẻ ngạc nhiên. Chị ấy nhìn tôi hỏi lại. Em suy nghĩ chắc chắn chưa? Em vừa mang thai, lại còn chồng con thì đi sao được? Tôi không còn cách nào khác, đành kể hết mọi chuyện của mình cho chị Thư nghe. Chị ấy nghe tôi nói xong thì thở dài. Chị cứ nghĩ em hạnh phúc lắm. Từ ngày mang thai tôi thấy mình dễ xúc động nhiều hơn. Mới chỉ nghe chị Thư nói vậy mà sống mũi đã cay cay. Chị ấy im lặng một lúc rồi nhìn tôi. Thôi được rồi, chị sẽ đề cử em. Vào đó gần nhà cũng tốt. Có gì khó khăn thì cứ gọi cho chị. Vâng, em cảm ơn. Mấy anh chị trong phòng đi ăn cơm về, nghe chị Thư thông báo tôi chuyển công tác vào công ty con, thì ai cũng buồn. Mọi người rủ nhau làm một bữa tiệc chia tay. Buổi tối tôi lại đi ké xe của chị Thư đến bữa tiệc. Mọi người biết tôi mang thai thì không ai ép tôi uống bia mà thay nhau gắp thức ăn cho tôi. Bọn tôi chơi đến tầm 9 giờ thì về nhà. Lần này chị Thư không để tôi đi taxi mà lấy xe máy chở tôi về. Trên đường về, chị ấy còn ghé vào siêu thị mua cho tôi một số thức ăn. Em cầm về phòng mà ăn, phụ nữ mang thai ăn nhiều vào. Thôi em không nhận đâu, chị đưa em về là em cảm ơn lắm rồi. Cầm lấy đi, chị mua cho thì cứ nhận. Chị coi mày như em út nên không cần ngại. Lên xe chị đưa về, tối rồi. Tôi cố gắng từ chối mãi mà vẫn không được. Cuối cùng đành phải nhận. Kể ra từ ngày tôi ra Bắc sinh sống, người đầu tiên tốt với tôi có lẽ là chị Thư. Khi chị Thư đưa tôi về phòng trọ, tôi mời chị ấy vào uống cốc nước. Hai chị em ngồi nói chuyện với nhau. Lần đầu tiên chị Thư kể cho tôi nghe về cuộc đời của chị ấy. Hóa ra chị ấy cũng giống tôi, cũng từng sống với một bà mẹ chồng cay nghiệt và một người chồng phản bội. Chỉ có điều chị ấy khác ở chỗ là chưa có con. Hai chị em nói chuyện được một lúc thì chị Thư ra về. Tôi đứng trước cửa phòng trọ, nhìn theo bóng lưng chị ấy, đến khi khuất dần thì mới vào phòng khép cửa lại. Hóa ra trên đời này không phải chỉ có mình tôi bất hạnh. Sáng hôm sau tôi dậy từ sớm, tìm trong số quần áo của mình một chiếc váy thật đẹp, trang điểm nhẹ nhàng rồi đón taxi đến tòa án đúng giờ. Tôi biết phụ nữ mang thai không nên quá trau chuốt, nhưng tôi không muốn mình xuất hiện trước mặt quý với một vẻ ngoài nhợt nhạt và tiểu tụy. Khi tôi vừa bước xuống taxi thì có một chiếc ô tô dừng ngay bên cạnh. Theo phản xạ tôi ngoái đầu nhìn thì thấy người trên chiếc ô tô bước xuống là Quý và Thủy. Quý nhìn thấy tôi bở môi định nói gì đó nhưng rồi im lặng. Anh cứ đứng chân chân ra đó nhìn tôi cho đến khi Thủy đi lại vòng tay qua tay anh ta. Vào thôi anh. Hai người bọn họ bước đến trước mặt tôi thì dừng lại. Thủy kênh mặt lên nhìn tôi rồi nói, chị vào nhanh đi, vào giải quyết cho xong với anh Quý, đừng làm phiền đến chúng tôi nữa. Tôi im lặng không trả lời. Không phải tôi sợ cô ta, mà thật ra Thủy không đủ tư cách để tôi trả lời. Tôi bỏ ngoài tai những lời nói của Thủy, lướt qua hai người họ đi vào trong. Do chúng tôi ly hôn là tự nguyện, tài sản không có, con cũng không, cho nên mọi thủ tục diễn ra cũng mau chóng. Sau khi nhận lấy tờ quyết định từ tòa án, tôi đứng dậy quay người đi ra ngoài. Thủy chạy theo phía sau tôi gọi với, khoan đã, chị đứng lại, tôi có việc muốn nói. Tôi nghe thấy tiếng Thủy gọi, nhưng không thèm dừng lại mà cứ thế bước đi. Thủy thấy vậy càng hậm hực, cô ta mang thai mà mang giày cao gót, chạy huỳnh huỵch ra trước mặt tôi. Tôi gọi chị, mà chị điếc à? Cô là cái quái gì mà tôi phải nghe? Tránh ra cho tôi về. Dĩ nhiên với tính cách của cô ta, Thủy không dễ dàng tránh đường cho tôi. Cô ta trừng mắt vung tay lên định tát tôi, thì Quý xuất hiện. Anh ta dùng tay mình giữ lấy tay Thủy. Em định làm cái gì thế? Anh bỏ tay em ra, em phải trả lại chị ta cái tát hôm trước. Thủy, đủ rồi, em đừng làm ồn nữa. Nói đến đây Quý dừng lại. Anh ta quay sang nhìn tôi bằng một đôi mắt đầy tội lỗi. Quỳnh, em về trước đi. Tôi không trả lời mà im lặng, lướt qua hai người họ bước đi. Phía sau lưng tiếng Quý và Thủy không ngừng tranh cãi. Tôi chẳng buồn quan tâm, đi nhanh ra ngoài, đưa tay vẫy taxi quay về phòng trọ, thu dọn hành lý để chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Vì không muốn kéo dài thêm thời gian ở đây, cho nên tôi đã đặt vé luôn vào ngày mai. Sáng hôm sau tôi ngủ dậy, giao lại chìa khóa cho chủ phòng trọ. Giải quyết tất cả mọi thứ xong xuôi, tôi kéo vali đón taxi ra sân bay. Trước khi ra sân bay, tôi ghé vào nghĩa trang, nơi con trai của tôi được chôn cất, thắp cho nó nén hương, hôn lên bia mộ nó lần nữa, rồi đứng dậy, vội vã rời đi. Tôi không dám ở lại lâu vì tôi sợ. Tôi sẽ không nỡ bỏ con lại mà đi. Lần này ra đi cũng không muốn bỏ con ở lại đây một mình. Tôi muốn mang cho cốt của con theo. Nhưng phong tục của dân miền Trung của tôi là sau khi mất 3 năm mới được phép cải táng mộ. Lúc ấy có muốn hốt hay thế nào cũng được, còn bây giờ thì không. Dù lòng không nỡ, nhưng cũng đành chấp nhận. Những phong tục tập quán giờ không thể thay đổi, tâm linh thì lại không ai nói trước được, huống hồ gì tôi lại đang mang thai. Đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt của mình, tôi đi nhanh ra taxi để đến sân bay. Trước khi vào làm thủ tục, tôi quay người lại nhìn Hà Nội một lần cuối, dứt khoát kéo vali vào trong. Mất tầm 45 phút, mọi thủ tục đã xong xuôi. Tôi ngồi trên máy bay, nhìn bầu trời qua ô cửa, miệng lẩm bẩm: mẹ sẽ quay lại đón con, tạm biệt con, tạm biệt mọi đau thương. Lúc này máy bay cất cánh, cũng là lúc tôi khép đôi mắt lại, cho nước mắt cứ thế mà lăn dài. Không có nỗi đau nào bằng khi đành phải vứt bỏ lại núm ruột của mình ở lại mà ra đi. Lần này tôi quyết định vứt bỏ lại mọi thứ đau thương khổ hạnh ở lại, chọn cho mình lối đi mới, chính là đi khỏi đây. Chỉ mong từ bây giờ đến sau này, cuộc đời của hai mẹ con tôi sẽ được an yên. Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh. Dĩ nhiên khi tôi quyết định về đây, không có nghĩa là tôi quyết định trở về nhà với bố mẹ. Tôi không muốn vì tôi mà họ lại thêm phần gánh nặng. Tôi sẽ cố gắng một mình sinh con, chỉ đến khi nào tôi không cố gắng được nữa, tôi mới quay về với bố mẹ của mình. Tôi đón taxi về thành phố Nha Trang. Ở đây mọi thứ đều quá quen thuộc với tôi, cho nên chẳng mất nhiều thời gian công sức gì, tôi đã thuê được một phòng trọ vừa sạch sẽ lại thoáng mát mà chỉ mất có 2 triệu đồng. Nhận chìa khóa từ chủ nhà, tôi kéo vali vào trong, đặt vào một góc, sau đó dọn dẹp qua căn phòng của mình. Đến khi tôi dọn dẹp xong xuôi thì chiếc bụng của tôi cũng đã réo ầm lên. Do khu tôi chọn thuê trọ là khu sinh viên, cho nên mọi thứ ở đây đều đầy đủ cả. Tôi chỉ cần đi bộ ra ngõ là đã có vô số hàng ăn. Vào một quán cơm, tôi gọi cho mình một phần. Sau khi ăn uống no nê, tôi đi bộ ra trạm xe buýt để đi chợ, mua sắm vài vật dụng cần thiết để bắt tay vào cuộc sống một mình. Đi một vòng chợ, tôi cũng mua đầy đủ mọi thứ mình cần. Chủ tiệm thấy tôi đang mang thai, cho nên bà đã cho nhân viên của mình chở hết số đồ tôi mua đến phòng trọ giúp. Nhờ vậy mà tôi tiết kiệm được một khoản tiền thuê xe ôm chở đồ. Tôi trở về phòng trọ, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, thì trời cũng đã tắt nắng. Lúc này mới sực nhớ ra, cả ngày nay từ lúc đến nơi cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa gọi điện thoại cho chị Thư. Lấy tay lục trong túi lấy chiếc điện thoại, tôi mở máy lên, mới thấy có 5 cuộc gọi của chị ấy, nên vội vàng bấm nút gọi lại. Đầu dây bên kia vừa bắt máy lên, tôi còn chưa kịp nói câu gì thì đã nghe tiếng chị Thư: em đến nơi chưa? Làm gì mà chị gọi không được? Có bị làm sao không? Thấy thái độ lo lắng của chị Thư, tôi lại thấy có lỗi. Rõ ràng buổi tối khi đưa tôi về nhà, chị ấy đã dặn khi nào đến nơi nhớ gọi cho chị biết chừng. Vậy mà tôi lại quên béng đi mất. Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài việc phì cười rồi bảo: em đến từ trưa rồi mà dọn dẹp với đi mua vài thứ nên quên mất. Thế em đã về nhà chưa? Bố mẹ có nói gì không? Em không về chị ạ, em thuê trọ ở dưới này để ở rồi đi làm luôn, đợi đến khi nào sinh xong rồi tính. Chị Thư ban đầu cũng khuyên nhủ tôi rất nhiều, bảo tôi nên về nhà mà ở với bố mẹ để tiện chăm sóc, đêm hôm còn có người, nào là ở một mình vất vả, nhưng mà tôi đều nhất quyết không chịu. Chị Thư thấy tôi kiên quyết thế thì cũng chỉ biết thở dài: thôi được rồi, tùy em vậy, nhưng mà có gì cần thì phải gọi cho chị đấy. Vâng, em biết rồi, em cảm ơn chị nhiều. Khủng quá, chị xem mày là em mà ơn nghĩa gì. À mà chị nói với giám đốc rồi đấy, anh ấy sẽ tạo điều kiện giúp đỡ em. Thôi, em làm gì thì làm đi, chị về cái đã, ta làm rồi. Vâng, em chào chị. Sau khi nói chuyện xong với chị Thư, tôi cất điện thoại vào túi, lấy bộ quần áo đi vào toilet tắm rửa. Cả ngày quần quật, giờ được tắm thật đúng là thoải mái. Tuy ly hôn có buồn và cô đơn thật, nhưng tôi lại cảm thấy tâm hồn mình thoải mái hơn rất nhiều, không còn phải bận tâm suy nghĩ hay vướng bận gì nữa. Bước ra khỏi toilet, lau khô đầu tóc, tôi cầm theo ít tiền đi ra ngoài, tìm cái gì đó để lót tạm chiếc bụng đói của mình. Khu tôi thuê trọ bây giờ là khu trước kia tôi đã sống mấy năm trời sinh viên. Những món ăn ở đây cũng lâu rồi tôi chưa được thưởng thức. Đi dạo một vòng, lân la các quán ăn vặt với mấy món ăn khoái khẩu, tôi ăn một trận đã thèm. Nào là bánh tráng trộn, nào là cá viên chiên, kem tươi, tỉ tỉ các món ăn sinh viên mà tôi yêu thích. Ăn uống xong xuôi, tôi lại quay về phòng trọ, nằm ngủ một giấc ngon lành để lấy lại sức để đấu với công việc mới. Theo đúng lịch của công ty, thì ngày hôm sau tôi phải đến, cho nên tôi phải dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ cho thật chu đáo. Tôi không muốn phụ lòng của chị Thư, cũng như làm chị ấy mang tiếng khi đề cử tôi cho công ty con. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tôi cầm chiếc túi và vài thứ cần thiết, đặt một chiếc Grab để đi làm. Ở Nha Trang là thành phố du lịch, cho nên việc tìm Grab hay taxi không quá khó. Đời sống vật giá ở đây cũng thuộc bình dân, không quá đắt như ở Hà Nội, thành ra tôi cũng đỡ chật vật hơn. Khi tôi đến công ty thì mới 7 giờ 15 phút, còn 15 phút nữa mới đến giờ làm việc. Tranh thủ lúc mọi người chưa đến đông đủ, tôi đi tham quan một vòng công ty con, xem có khác nhiều so với công ty cũ không. Tôi đi xem toàn bộ các phòng, hầu như mọi thứ đều giống với công ty cũ, chỉ có điều ở đây chưa bắt đầu làm việc, cho nên mọi thứ trong phòng nhìn vẫn còn mới mẻ. Từ trước giờ tôi đi làm 2 công ty rồi, nhưng chưa bao giờ dám lên tầng cao nhất của tòa nhà, vì khu ấy là nơi làm việc của mấy sếp lớn. Nhân tiện mọi người chưa đến, tôi đánh liều lên đó xem thử thế nào. Bước vào thang máy, tôi bấm số trên hộp điện tử, chỉ mất một ít thời gian cửa thang máy đã mở. Tôi đi ra ngoài, men theo hành lang nhìn mọi nơi ở tầng cao nhất này. Tôi vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, nên không để ý, thành ra vấp vào chậu cây cảnh ngay hành lang, ngã nhào người về phía trước. Lúc này trong đầu tôi cứ đinh ninh, nghĩ mình đã tiêu đời, nhưng mà may cho tôi, không biết ở đâu từ phía sau lưng, có ai đó phản ứng nhanh nhẹn, đã kịp nắm lấy tay tôi, kéo lại, giúp tôi không bị ngã sấp mặt xuống sàn. Khi đã hoàn hồn trở lại, tôi quay đầu người về sau, đưa mắt nhìn người vừa kéo tay mình để cảm ơn, thì nhận ra người ấy không ai xa lạ, chính là người đàn ông tôi gặp hôm mùng 1 Tết. Chẳng biết tôi với anh ta có phải oan gia hay không, mà 5 lần 7 lượt cứ gặp nhau thế này. Tôi chẳng biết nói gì, cứ đứng đơ ra đó, cho đến khi nghe thấy tiếng nói của anh ta. Cô lên đây làm gì? Tôi nghe thấy anh ta hỏi thì bắt đầu lúng túng, không biết phải trả lời thế nào, nên cứ lắp bắp. Tôi... Người đàn ông đó thấy tôi không trả lời thì hỏi lại. Sao cô không trả lời? Cô định làm gì xấu à? Cuộc đời tôi nhẫn nhịn thế nào cũng được, nhưng bị người khác nghĩ oan cho mình thì tôi không chịu được. Bằng giá nào tôi cũng phải cãi lại. Tôi nhìn anh ta rồi lớn tiếng nói. Cô chỉ lên đây tham quan thôi, không có gì xấu xa như anh nghĩ đâu. Mà anh lên đây làm gì? Đừng nói với tôi là anh đi tham quan luôn nhé. Tôi đang làm việc, không rảnh như cô mà đi tham quan đâu. Thôi, tôi biết rồi. Anh là bảo vệ phải không? Anh đang đi kiểm tra mọi thứ trước khi mọi người vào làm chứ gì? Người đàn ông đó nghe tôi nói xong thì bật cười, sau đó không đứng đấy đôi co với tôi nữa, mà quay người vào trong thang máy rời đi. Anh ta đúng là người không có tí lịch sự nào, người ta chưa nói xong đã quay người đi rồi. Mà nghĩ lại cũng đúng, anh ta làm bảo vệ nên vội vàng là đúng thôi. Nếu không mau chóng kiểm tra hết mọi nơi, có việc gì xảy ra thì anh ta gánh làm sao hết tội. Lúc này tôi lấy chiếc điện thoại trong túi ra xem thì giật mình khi thấy bây giờ đã là 7 giờ 35 phút, có nghĩa là trễ mất 5 phút so với quy định. Tôi vội vàng chạy vào thang máy, bấm số tầng làm việc của mình để đi xuống. Khi tôi xuống tới nơi thì mọi người đã có mặt đông đủ. Ở đây công ty mới thành lập, cho nên nhân viên chủ yếu là mấy em sinh viên mới ra trường. Trong phòng kế toán có lẽ tôi là người lớn tuổi nhất. Tôi đi vào phòng nhìn mọi người cười một cái, rồi mau chóng ngồi xuống bàn làm việc của mình. Mới chỉ ngồi được tầm 5 phút thì chúng tôi nhận được thông báo họp toàn công ty của giám đốc. Mọi người trong phòng, ngay cả tôi, ai nấy đều lo chuẩn bị tài liệu cần thiết trước khi vào phòng họp, để sếp có hỏi thì còn biết mà trả lời. Khi đến phòng họp, đã nhìn thấy mọi người gần như đông đủ. Kéo đại một chiếc ghế trống, tôi ngồi xuống. Mọi người trong phòng ai nấy đều đang bàn tán về sếp của công ty. Này, không biết sếp của mình là người thế nào nhỉ? Nghe bảo sếp của mình còn trẻ lắm, mới chỉ hơn 30 thôi. Vậy có vợ con chưa nhỉ? Làm việc với một người vừa trẻ vừa đẹp trai thì sướng nhở? Mấy người chỉ giỏi mê trai. Cạch, mấy người ấy vừa nói đến đây thì cửa phòng họp mở ra, làm cho ai nấy đều im lặng. Tất cả đều tập trung nhìn ra cửa. Tôi tròn xoe mắt, há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy người đang tiến vào không ai khác, lại là người đàn ông đó. Anh ta tiến vào vị trí ghế giám đốc rồi ngồi xuống, liếc mắt nhìn qua tôi một cái. Lúc này tôi mới bừng tỉnh, vội cúi gằm mặt xuống bàn, không dám ngẩng mặt lên nhìn. Cuộc họp bắt đầu, người đàn ông đó đứng dậy phát biểu đầu tiên. Chào tất cả mọi người, tôi là Trịnh Hoài Đức, đương nhiệm vị trí giám đốc của công ty mình. Rất mong tất cả mọi người cùng tôi cố gắng xây dựng công ty ngày càng phát triển. Đức nói xong, tất cả mọi người có mặt trong phòng họp đều vỗ tay tán thành, Chỉ có tôi từ đầu đến cuối là đều né tránh. Trong lòng tự nói với bản thân mình, kiểu này chắc chắn sẽ không làm việc lâu dài ở đây được rồi. Trước sau gì anh ta cũng sẽ tìm cách để hành hạ tôi để trả thù. Cô Quỳnh, cô từ công ty mẹ chuyển sang, cô cũng phần nào nắm rõ vấn đề công ty mình. Vậy nên cô đứng dậy phát biểu vài điều mà công ty mẹ đề ra cho mọi người nghe qua đi. Đang suy nghĩ vẩn vơ, nghe Đức gọi đến tên làm tôi giật mình. Anh ta sao biết cả tên tuổi của tôi thế nhỉ? Tôi thở dài, đã bị gọi đích danh thế thì có trốn cũng không được. Tôi chống hai tay xuống bàn, đứng dậy bắt đầu nói qua những gì mà mình biết cho mọi người. Thỉnh thoảng tôi lại liếc mắt nhìn sang Đức, thấy anh ta chăm chú nghe tôi phát biểu, thì tôi lại đưa mắt đi nơi khác, tránh đi cái nhìn của Đức. Cuối cùng sau một giờ căng thẳng đến nghẹt thở, buổi họp đầu tiên cũng kết thúc. Tôi nhanh tay thu dọn lại mọi thứ, rón rén tìm cách chuồn ra ngoài trước, thì nghe tiếng gọi giật ngược ở phía sau vọng đến. Cô Quỳnh, ở lại trao đổi với tôi vài điều. Tôi vừa xoay người đi được vài bước, thì nghe thấy tiếng Đức gọi nên khựng lại, sau đó quay người lại, đi lại chiếc ghế khi nãy của mình, ngồi đợi mọi người đi hết xem anh ta nói gì. Tôi ngồi trên ghế miệng không ngừng lẩm bẩm, công việc gì chứ chắc chắn lại muốn trả thù tôi đây mà, đàn ông gì mà thù dai thế không biết. Cô đang nói cái gì đấy? Tiếng nói của Đức vang lên bên tai, làm tôi giật mình. Ngẩng mặt lên nhìn mới biết, Đức đang ngồi trước mặt tôi. Trong phòng không còn ai khác ngoài tôi và anh ta. Tôi nói gì đâu? Anh muốn bảo tôi làm gì à? Đức đứng dậy, đưa tay rót hai tách trà, một tách đẩy về phía tôi. Cô uống nước đi, làm gì mà phải vội thế? Anh ta thật biết thời điểm mời người khác uống trà, trong khi tâm trạng tôi đang lo lắng thế này. Ai mà uống cho được? Nhìn điệu bộ nhàn nhã nâng tách trà nhâm nhi từng ngụm của Đức, tôi chỉ muốn đổ hết tách trà vào miệng anh ta cho xong. Tôi bực quá, đưa tay cầm lấy tách trà, uống ực một hơi cạn sạch, rồi đặt chiếc tách xuống bàn. Sếp, có việc gì muốn chỉ dạy tôi thì nói đi ạ, tôi còn nhiều thứ phải làm lắm. Đức chậm rãi hạ tách trà của mình xuống nhìn tôi. Tôi chưa giao việc thì cô có gì mà làm? Thấy Đức nói đúng quá là mặt tôi đơ ra. Vì xấu hổ, rõ ràng anh ta đang muốn trả thù tôi đây mà. Thôi được, anh muốn ngồi bao lâu thì ngồi, tôi không thèm lên tiếng nữa. Cùng lắm bị anh ta ức hiếp quá thì xin nghỉ việc tìm công ty khác thôi. Đức thấy tôi bỗng dưng im lặng thì nhíu mày, sau đó lấy trong tập hồ sơ của mình ra một số tài liệu đẩy về phía tôi. Tôi cần cô thống kê lại toàn bộ chi phí này cho tôi, ngày mai đem lên phòng nộp cho tôi được chứ? Tôi cầm lấy nhìn vào mấy số liệu mà Đức đưa, chóng hết cả mặt. Số liệu nhiều thế này, làm sao xong được chỉ trong vòng một đêm? Chắc chắn anh ta đang làm khó cho tôi, muốn tôi khó chịu mà xin nghỉ việc đây. Đừng có hỏng, con Quỳnh này không dễ bắt nạt vậy đâu. Cô làm gì mà suy nghĩ lâu vậy, hay thấy bản thân không làm nổi? Đang thầm nói một mình thì Đức cắt lời. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta, gật đầu khẳng định chắc nịch. Được, sáng ngày mai tôi sẽ giao cho anh. Đức nghe thấy câu trả lời của tôi, khuôn mặt có vẻ có ý cười, nhưng anh ta không thể hiện ra, chỉ gật đầu. Vậy thì tốt, bây giờ cô về làm việc đi. Vâng, chào sếp. Tôi đứng dậy ôm theo sắp tài liệu mà Đức đưa, cùng với số liệu của mình, quay người ra khỏi phòng, miệng không quên chửi rủa anh ta vài ba câu. Cái đồ đàn ông mặc váy, đàn ông gì mà đi ăn hiếp một bà bầu cơ chứ? Này, cô vừa nói gì đấy? Thôi chết tôi rồi. Nói nhỏ thế mà anh ta cũng nghe được, người gì mà tai thính thế không biết. Tôi đưa tay lên nắm lấy chốt cửa, ngoáy đầu lại nhe răng cười hì hì, miệng lấp liếm. Đâu, tôi có nói gì đâu. Thôi tôi về phòng làm việc đây. Dứt lời tôi cũng tiện tay xoay luôn khóa cửa, chuồn ra ngoài khép cửa lại mà thở phào. Làm việc với anh ta lâu dài, chắc chắn tôi sẽ bị đau tim mất. Tôi ôm lấy số tài liệu đi về phòng làm việc, mấy đứa làm cùng phòng thấy tôi về thì xúm lại. Chị Quỳnh, sếp công nhận đẹp trai đúng không chị? Tôi ngồi xuống chiếc ghế, đặt sắp tài liệu lên bàn của mình rồi ừ một tiếng. Đúng là trẻ con mới ra trường, thấy trai đẹp là cứ như kiểu bị hút hồn. Chúng nó cứ lân la hỏi tôi về Đức. Sếp nói chuyện với chị có nhẹ nhàng không ạ? Anh ấy giao việc gì thế để bọn em giúp cho? Hay chị đưa đây, bọn em làm rồi tự bọn em đem đến giao sếp cho luôn. Nhìn cái kiểu mê trai quá thể đáng của bọn nó, tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngầm. Thôi, mấy đứa cho chị xin đi, không có việc gì làm cả, hay để chị báo lại sếp nhé. Mấy đứa nghe tôi nói thế thì vội vàng, ai nấy quay về bàn làm việc của mình. Dạ, thôi chị, bọn em về để làm việc đây. Tôi không nói gì nữa, bắt đầu mở tài liệu của Đức đưa, cắm đầu vào máy tính để bắt tay làm, thống kê tài chính cho anh ta. Cả một phòng tận ba kế toán, mà sao anh ta lại chỉ giao cho mỗi mình tôi thôi nhỉ? Tôi vừa bầu bì, vừa làm không hết việc, còn mấy đứa kia thì ngồi nhàn nhạ. Kiểu này là anh ta đang ép người quá đáng rồi còn gì. Tôi vừa làm vừa hằn học, số liệu cần xử lý nhiều đến nỗi, bữa trưa cũng không có thời gian đi ăn. Mà khổ nỗi phụ nữ mang thai thì lại rất hay buồn đi vệ sinh. Tôi làm được một lát thì lại phải đứng dậy đi một lần, làm mất hết cả thời gian. Nhưng biết làm sao được, phụ nữ mang thai ai cũng vậy. Lưu trữ dữ liệu, tôi đứng dậy để đi vệ sinh một lát, sau đó quay lại, nhìn thấy trên bàn làm việc của mình có một hộp cơm gà nóng hổi thơm lừng. Đưa mắt ngó nghiêng khắp phòng, chẳng thấy ai ngoài mình cả, tôi lại thấy khó hiểu. Chả biết ai lại mang cơm vào đây nhỉ? Đang định bụng không ăn, nhưng mùi thơm nó cứ không ngừng xộc vào mũi, làm cho nước dãi của tôi không ngừng tuôn ra. Phụ nữ có thai thì mọi người biết rồi, nhịn gì thì nhịn chứ nhịn thèm làm sao được. Rõ ràng chỗ này là chỗ ngồi của tôi, thức ăn để ngay chỗ này, chắc chắn là ai đó mua cho tôi rồi, mà là ai được nhỉ? Nghĩ thì nghĩ chứ bụng thì không ngừng réo lên, tôi vứt bỏ mấy cái tò mò và mọi thắc mắc ra khỏi đầu của mình. Ai mua thì kệ, cứ ăn đi cay đã, thèm quá chịu hết nổi rồi. Tôi ngồi vào bàn, trong lúc chưa ai vào phòng, tôi mở hộp cơm gà ra ăn ngon lành. Chỉ mất tầm 15 phút tôi đã ăn sạch sẽ, đứng dậy đi vứt bỏ hộp, rửa tay rồi lấy cho mình cốc nước. Sau khi ăn uống xong xuôi, tôi lại bắt tay vào làm cho xong công việc của mình. Tôi ngồi làm một tí nữa thì mấy đứa làm cùng phòng đi ăn cơm về. Bọn nó thấy tôi cặm cụi làm thì bảo: "Chị Quỳnh đã ăn gì chưa? Bầu bì nhịn đói là không tốt đâu ạ." Ban đầu tôi nghĩ bụng, đợi mấy đứa đi ăn cơm vô thì hỏi xem có đứa nào tốt bụng mua cơm cho tôi không, để còn trả lại tiền. Nhưng nghe bọn chúng nói như vậy, chắc chắn người mang hộp cơm gà đặt lên bàn của tôi không phải là bọn chúng nó rồi. Tôi không nhìn hai đứa nó, bàn tay vừa gõ phím vừa trả lời: "Khi nãy không biết ai mua cơm gà đặt lên bàn của chị nữa. Đói quá chị ăn rồi. Chị cứ nghĩ là hai đứa mày thương chị nên mua, tính gửi lại tiền cho hai đứa. Em và gái Nga đâu biết chị không đi ăn đâu mà mua, hay lại có anh nào mê mẩn nên định làm người hùng giấu mặt. Hai đứa bớt đi cho chị nhờ. Cái bụng chị trình ình thế này, thằng nào mù mà mê với mẩn. Ai mà biết đâu được, bầu có cái đẹp của bầu thì sao. Thôi thôi khó quá, bỏ qua đi, trật tự để chị mày còn làm việc." Hai đứa nó nghe tôi nói thế thì cười lên một cái, sau đó cũng im bặt để tôi làm việc của mình. Kể sơ qua về hai đứa làm cùng với tôi, một đứa tên Nga và một đứa tên Phương. Hai bọn nó đều nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi, chỉ vừa ra trường, chưa có gia đình gì cả, cho nên nhìn thấy Đức vừa đẹp trai phong độ, lại giỏi giang, cho nên cả hai đều si mê anh ta. Suốt ngày luôn miệng nhắc đến sếp khiến tôi điếc cả tai. Ngày đầu tiên làm việc, cuối cùng cũng kết thúc. Cả công ty ai nấy đều đã ra về, chỉ duy nhất còn lại mỗi mình tôi. Mới ngày đầu đi làm đã phải tăng ca, cũng may khi trưa có hộp cơm gà của ai đó mua, nếu không bây giờ chắc không có sức để mà làm. Tôi mò mẫm một mình, gõ phím tành tạch để tranh thủ làm cho xong thống kê mà Đức đã giao. Cuối cùng ông trời cũng không phụ công sức cả ngày hôm nay của tôi, cho nên tôi cũng đã làm xong. Thở phào đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, mới biết đã hơn 9 giờ. Vội vàng in ra tất cả những gì mà mình đã làm, bấm lại gọn gàng, rồi bỏ vào túi cẩn thận, thu dọn đồ đạc trên bàn ngăn nắp, đứng dậy tắt điện, rồi rời khỏi công ty. Tôi lấy điện thoại trong túi của mình ra, để đặt Grab thì mới biết điện thoại hết pin từ khi nào. Tôi thở dài đưa mắt nhìn ra đường, chỉ mong có chiếc taxi nào đi ngang qua. Chẳng biết hôm nay do tôi đen đủi hay sao, mà đứng hơn 30 phút, vẫn không có một chiếc taxi nào đi qua đây cả. Hai chân thì mỏi nhừ, tôi tháo đôi giày ra đặt xuống đất, rồi để mông mình ngồi xuống. Ánh đèn đường từ trên cao chiếu chút ánh sáng xuống người tôi, hắt bóng tôi in hẳn xuống lòng đường trông thật đơn độc. Người xưa hay nói, phụ nữ có thai rất dễ xúc động, giờ tôi thấy đúng thật. Tự nhiên trong lòng chẳng hiểu vì sao, lại dâng lên một cảm giác buồn kinh khủng. Nước mắt vô thức lăn dài ra, tôi úp mặt xuống gối mình mà khóc ngon lành. Tôi đang khóc thì nghe có tiếng xe dừng lại, cứ như kiểu chuyện cổ tích, cô bé lọ lem đang khóc thì xuất hiện ông tiên vậy đó. Khi tôi còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Cô có muốn đi nhờ xe không?" Giọng nói này quen thế nhỉ, rất giống giọng của Đức. Nhưng mà anh ta là giám đốc, chắc chắn đã về từ lâu rồi, còn đâu nữa mà nói. Tôi ngước mặt lên nhìn mới biết, hóa ra là Đức thật. Anh ta ngồi trên chiếc xe ô tô, đang đưa mắt nhìn về phía tôi. Sao thế? Có đi không? Nếu không thì tôi đi đây. Đức bấm nút cho chiếc gương đóng lại. Tôi thấy thế liền đứng dậy vội vàng nói. Có chứ, đợi tôi tí. Không biết có phải do trong khoang xe Đức không bật đèn nên tối, làm tôi nhìn nhầm hay không, mà tôi thấy anh ta cười. Tôi vội vội vàng vàng mang giày vào chân, sau đó đi nhanh lại mở cửa ô tô ngồi vào. Anh cho tôi xuống đường Điện Biên Phủ nhé. Đức quay sang tôi nhíu mày, sau đó thỏ tay sang chỗ tôi, làm tôi giật cả mình quát lên. Này, anh định làm gì đấy? Anh không thấy tôi đang mang thai hay sao mà định giở trò đồi bại? Tôi la lên bây giờ. Đức không nói gì, vẫn cứ tiếp tục khom người sang chỗ tôi. Tôi thấy vậy thì ép sát vào cửa, định đưa tay mở cửa chạy ra ngoài, thì đúng lúc Đức mở chiếc hộp ngay trước mặt tôi, lấy ra hộp khăn giấy đưa cho tôi, rồi chậm rãi nói. Đầu óc cô đang nghĩ gì thế? Tôi có muốn giở trò đồi bại thì cũng phải tìm người hợp lý, có thể làm ăn được. Chứ trông bụng cô to thế kia thì làm ăn được gì? Này, cô cầm lấy đi, mặt mũi tèm lem hết cả rồi kìa. Khuôn mặt tôi bỗng dưng đỏ ửng vì xấu hổ, chẳng biết đầu óc dạo này thế nào mà cứ suy diễn lung tung thế không biết. Đưa tay nhận lấy hộp khăn giấy từ tay Đức, tôi lau qua mặt mũi của mình rồi im lặng nhìn ra phía ngoài đường. Đức cũng không nói gì nữa, tập trung nhìn về phía trước lái xe. Trong khoang xe trở nên yên ắng đến ngột ngạt. Tôi vốn là con người hay nói, ngồi im thế này khiến tôi cảm thấy bí bách và khó chịu, tâm lý cứ gượng gạo không thoải mái tí nào. Tôi quay sang Đức, mở lời nói chuyện trước với anh ta để xua đi sự ngột ngạt. Sao anh không ở ngoài Bắc làm việc mà cũng vào đây? Đôi mắt Đức vẫn tập trung nhìn về phía trước, chỉ có bờ môi là chậm rãi lên tiếng. Tôi muốn quên đi vài việc trong cuộc sống. Thế còn cô? Tôi cũng vậy. Nói đến đây cả hai đều im lặng, mỗi người đều theo đuổi một dòng suy nghĩ của riêng mình. Nhà cô ở chỗ nào của đường Điện Biên Phủ? Tôi nghe Đức nói vậy thì mới giật mình. Hóa ra anh ta đã lái gần đến chỗ tôi trọ. Tôi đưa tay chỉ về con hẻm phía trước. Anh dừng xe cho tôi ở con hẻm kia. Ừ. Chiếc xe từ từ giảm ga, Đức đánh lái tấp vào bên đường ngay con hẻm mà tôi nói, cho đến khi xe dừng hẳn, anh ta mới quay sang hỏi tôi. Nhà cô ở đây à? Không, tôi ở trọ. Đức chỉ à lên một tiếng mà không hỏi thêm gì. Tôi cúi đầu chào và không quên cảm ơn Đức, rồi bước xuống xe đi vào phòng trọ của mình. Khi về đến phòng tôi mới sực nhớ ra mình quên nộp cho anh ta bản báo cáo. Tôi lấy tay đánh nhẹ vào đầu miệng lẩm bẩm. Quỳnh ơi, đầu óc mày để đâu thế? Thôi kệ, đằng nào cũng quên rồi, để sáng mai đưa cho anh ta cũng được. Tôi vứt chiếc túi xuống giường, lấy chiếc váy ngủ đi vào toilet tắm rửa. Vì trời cũng đã khuya, tôi đang bầu bì lại sống một mình, cho nên chỉ tắm rửa qua loa rồi bước ra ngoài. Lôi chiếc điện thoại trong túi ra, rồi cắm sạc, nấu tạm cho mình gói mì tôm ăn cho qua bữa. Khi ăn xong xuôi thì trời cũng đã khuya lắm rồi. Cả một ngày làm việc mệt mỏi, bây giờ tôi mới có thể ngả chiếc lưng, nằm xuống giường ngủ một giấc ngon lành. Do đêm qua điện thoại hết pin, tôi quên đặt báo thức, thành ra sáng nay lại dậy muộn. Khi tôi mở mắt ra, thì mặt trời đã lên cao. Vội lật chiếc chăn rời khỏi giường, lao nhanh lại chỗ chiếc điện thoại, xem bây giờ là mấy giờ. Màn hình hiện ra con số 8 to đùng, làm tôi run rẩy. Cái gì thế này? Mới ngày thứ hai đi làm mà đã đi trễ, kiểu này chắc chắn là sẽ bị đuổi việc mất. Tôi đặt điện thoại xuống bàn, vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất có thể, sau đó lấy đại một bộ quần áo chỉnh tề, mặc vội vào người, cầm lấy túi đi ra ngoài. Vừa đi tôi vừa lấy điện thoại, đặt Grab. Chỉ mất tầm 5 phút xe đã có mặt. Vừa ngồi lên xe, tôi đã phải quay sang anh tài xế hối thúc. Anh lái nhanh giúp tôi trễ làm rồi. Vâng, phải công nhận anh tài xế chạy cũng kinh khủng thật. Bình thường từ chỗ trọ đến công ty mất tầm 30 phút, mà hôm nay anh này chạy có 15 phút đã tới nơi. Nhưng mà nhìn anh ta chạy nhanh như vậy tôi cũng sợ, thậm chí đến thở cũng không dám thở mạnh. Giờ nghĩ lại mới thấy mình ngốc thật, hối anh ta chạy nhanh làm gì không biết, lỡ có việc gì thì biết làm sao. Tôi lấy tiền thanh toán cho anh ta, rồi bước xuống xe đi nhanh vào trong. Dĩ nhiên giờ này ngoài tôi ra thì không còn ai đi làm cả. Mọi người đã có mặt ở công ty từ hơn 30 phút trước. Đi ngang qua phòng bảo vệ, tôi chào bác ấy một tiếng, tiện thể hỏi thăm xem Đức đã đi làm chưa. Cháu chào bác, giám đốc đã đến chưa ạ? Bác bảo vệ đang ngồi đọc báo, Nghe tôi nói thì đặt tờ báo xuống bàn rồi trả lời. Sếp đến từ 7 giờ rồi, sao cháu đi muộn thế? Cháu ngủ quên bác ạ. Thôi cháu lên phòng đây, cháu chào bác. Ừ, Đức làm giám đốc mà sao anh ta lại đến sớm thế nhỉ? Công ty này rõ ràng 7 giờ 30 mới bắt đầu làm việc cơ mà. Lúc này tôi mới sực nhớ ra, tập hồ sơ mà anh ta giao cho mình, nên luống cuống đi nhanh vào thang máy. Tôi ghé qua phòng làm việc cất chiếc túi, còn Nga thấy tôi đến muộn thì tỏ vẻ quan tâm. Chị Quỳnh, sao hôm nay đi làm trễ thế? Ừ, hôm qua chị quên đặt báo thức, nên sáng nay ngủ quên. Còn Phương dường như nhớ ra điều gì đó liền nhìn lên tôi. À, sếp tìm chị đấy, sếp bảo chị đến thì lên ngay phòng anh ấy. Ừ, chị biết rồi. Tôi nghe con Phương nói vậy thì càng cuống lên, vội ôm tập hồ sơ mau chóng lên phòng làm việc của Đức. Sao mà đen đủi thế không biết, anh ta đã không ưa rồi mà tôi lại còn đi trễ. Trước sau gì Đức cũng lấy cớ này để mà mắng mỏ đuổi việc cho mà xem. Đứng trong thang máy mà tâm trạng tôi vô cùng lo lắng, thì cánh cửa thang máy mở ra, tôi chuẩn bị bước ra ngoài thì đã thấy Đức đứng ngay trước mặt. Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn Đức vừa cười vừa đưa tay lên chào. Chào sếp, tôi mang tài liệu cho anh. Vào phòng làm việc của tôi. Không đợi tôi trả lời, Đức đã quay người đi nhanh về phòng làm việc của mình. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, cho đến khi khuất dần rồi thở dài, lê chân nặng nhọc bước về phía căn phòng phía trước. Hồ sơ anh yêu cầu tôi đã làm xong rồi đây ạ. Đặt hồ sơ lên bàn làm việc của Đức, mà tôi không dám nhìn vào mặt anh ta, khuôn mặt cứ cúi gằm nhìn xuống bàn. Cô đang bầu bì, hôm qua lại tăng ca, cho nên tôi sẽ bỏ qua cho cô lần này. Lần sau mà còn đi muộn nữa thì cô đừng trách tôi không nương tay với phụ nữ nhé. Tôi nghe thấy Đức nói thế thì vui mừng kinh khủng, ngẩng mặt lên nhìn anh ta hỏi lại, lần này anh bỏ qua cho tôi thật à, hay cô có ý định thay đổi? Tôi xua xua tay lắc đầu lia lịa, không, đàn ông nói rồi ai lại rút lời. Vậy cô về làm việc được rồi đấy. Vâng, cảm ơn sếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay người rời khỏi phòng làm việc của Đức xuống phòng làm việc của mình. Cả ngày hôm nay cũng không thấy Đức gọi phàn nàn về báo cáo mà tôi đã làm, có lẽ mọi thứ không có vấn đề gì. Thời gian thấm thoát trôi qua, thai của tôi cũng đã đi vào những tháng cuối cùng. Sau hơn một tháng làm việc, Đức cũng thăng chức cho tôi làm kế toán trưởng. Tôi và anh ta không còn hằn học nhau nhiều như trước nữa. Có lẽ Đức không phải là người đàn ông mặc váy thủ ra như tôi nghĩ. Mọi thứ từ công việc đến cuộc sống của tôi đều dần dần đi vào ổn định. Từ ngày chuyển vào đây, trừ chị Thư hay gọi điện vào hỏi thăm thì tôi không thấy Quý gọi một lần nào. Anh ta hình như cũng giống bà Thu, không quan tâm đến đứa bé mà tôi đang mang. Những tháng cuối thai kỳ chỉ có một mình cho nên rất vất vả. Buổi tối tôi thường hay bị mất ngủ bởi những lần chuột rút bất ngờ. Chiếc bụng cũng đã to quá mặt, nhưng mà tôi vẫn cố gắng đi làm. Tôi vẫn muốn kiếm thêm một khoản tiền đủ để trang trải trong những tháng ở cữ. Về phần bố mẹ tôi, họ vẫn chưa biết việc tôi đã ly hôn và đang mang thai, chỉ có con Huệ là biết điều đó. Nó cũng đi làm ở dưới Nha Trang nên cũng hay ghé phòng trọ thăm tôi. Mấy người ở gần phòng trọ thấy tôi không chồng mà mang thai, ban đầu cũng nói ra nói vào, nhưng tôi đều bỏ ngoài tai. Buổi tối sau khi ăn uống xong xuôi, tôi thường đi bộ từ phòng trọ của mình ra bãi biển, vì tôi nghe con Huệ bảo phụ nữ mang thai nên đi bộ nhiều để cho dễ sinh. Tuy đã trải qua một lần sinh con không thành, nhưng tôi không có kinh nghiệm gì, vì thời gian đó tôi chỉ biết cắm đầu vào chăm sóc, vun vén cho gia đình chồng, chứ cũng không có thời gian mà tìm hiểu xem cái gì tốt, cái gì không tốt cho phụ nữ mang thai đâu. Bà Thu thì khỏi phải nói, ngoài việc suốt ngày đay nghiến chỉ chiết tôi thì đâu có chỉ bảo cho tôi điều gì. Ngày hôm nay đi làm không hiểu sao tôi cảm thấy cơ thể mệt mỏi kinh khủng, thấy có vẻ không ổn, tôi mới đứng dậy thu dọn đồ đạc, cầm túi đi lên phòng làm việc của Đức để xin anh ta về sớm. Khi tôi đẩy cửa đi vào thì thấy Đức đang tập trung nhìn vào máy tính. Anh ta thấy tôi thì nhíu mày hỏi, cô có việc gì sao? Tôi thấy mệt quá, anh cho tôi về sớm một bữa nhé. Đức chăm chú nhìn tôi, sau đó đưa tay tắt máy tính của mình rồi đứng dậy. Được, để tôi đưa cô về, nhìn cô không được ổn cho lắm. Thôi không cần đâu, tôi đi Grab về cũng được. Đức chẳng quan tâm đến lời nói của tôi, anh ta đưa tay lấy chiếc áo vest trên cây xào mặc vào người của mình rồi bước ra khỏi phòng, không quên để lại cho tôi một câu, đi thôi, tôi đưa về. Từ chối Đức cũng không được, tôi cũng để anh ta đưa về. Khi ô tô vừa ra khỏi bãi đậu xe của công ty, tôi đã thấy bụng mình nhói lên, cơ thể trở nên mệt mỏi và nặng nề kinh khủng. Tôi cố gắng hít thở thật sâu, cố giữ cho tinh thần được thoải mái. Nhưng khi Đức vừa dừng lại trước hẻm trọ, thì cũng là lúc nước ối vỡ ra một cái ào. Tôi quay sang Đức, không ổn rồi, tôi sắp sinh rồi. Đức nghe tôi nói thì quay sang nhìn, dường như anh cũng thấy tôi bị vỡ nước ối. Nước ối chảy ướt cả xe, tôi nhìn Đức ngại ngùng. Xin lỗi vì làm bẩn xe của anh. Đức không những không quan tâm đến việc đó, mà quay sang tôi lo lắng hỏi. Việc đó bây giờ không còn quan trọng, tôi đưa cô đến bệnh viện nhé. Đợi tôi một lát, tôi vào thay bộ quần áo rồi lấy giỏ đồ cái đã. Đức nghe tôi nói vội vội vàng vàng mở cửa xe bước xuống, sau đó vòng qua chỗ tôi mở cửa xe, đưa tay đỡ lấy tôi đi vào phòng trọ. Anh ngồi đợi tôi một lát, tôi lấy đại một chiếc váy bầu đi vào toilet, tắm nhanh qua rồi thay vội, sau đó bước ra ngoài. Đức thấy rồi đi ra thì đứng dậy đỡ lấy tôi. Bây giờ mình đi được chưa? Tôi gật đầu, chỉ tay về chiếc giỏ mà mình đã chuẩn bị sẵn. Anh cầm giùm tôi chiếc giỏ đó luôn nhé. Đức đi lại, một tay cầm mấy giỏ đồ, một tay đỡ lấy tôi ra xe, rồi nhấn ga lái thẳng đến bệnh viện. Khi xe đến nơi, Đức lại dìu tôi vào trong. Anh gọi bác sĩ khám cho tôi, rồi chạy ra chạy vào làm thủ tục đóng viện phí các thứ. Người ngoài nhìn vào ai nấy đều nghĩ Đức chính là chồng của tôi. Sau khi bác sĩ thăm khám xong xuôi, ông ta chỉ định cho tôi mổ lấy thai gấp vì vết mổ cũ của tôi còn quá mới, để lâu sẽ nguy hiểm. Tôi được đẩy vào phòng mổ, gây tê các thứ xong xuôi, bác sĩ tiến hành rạch lên bụng tôi. Lần này cũng giống như lần trước, tôi bị phản ứng với thuốc gây tê, cho nên khi giao phẫu thuật rạch đến đâu, tôi đau đến đó. Cuối cùng họ quyết định cho tôi một liều thuốc gây mê. Tôi cảm thấy hai mắt nặng trĩu, rồi không biết gì nữa. Cho đến khi mở mắt ra, đã thấy mình nằm trong một căn phòng lạnh ngắt. Tôi đưa mắt nhìn xuống chiếc bụng của mình, đã không còn to như lúc trước nữa. Bỗng dưng cảm giác lo sợ trước kia lại ùa về. Dù vẫn còn thuốc gây mê trong người, khiến tôi chỉ muốn nhắm mắt, nhưng tôi không nhắm, trong đầu chỉ lẩm nhẩm, phải thức, phải thức. Lúc này một chị y tá đi ngang qua, tôi vội đưa tay lên gọi, chị ơi. Y tá nghe thấy tiếng của tôi thì đi lại, sao thế, con của em sao rồi chị? Chúc mừng em, bé trai khỏe mạnh, được 3,5 kg, giờ nằm nghỉ ngơi thêm tí nữa đi, chị đẩy ra ngoài với con. Vậy con em đâu rồi hả chị? Chị đã giao cho bố bé rồi, em yên tâm đi. Trong lúc vừa tỉnh vừa mơ, vì còn tác dụng của thuốc gây mê, tôi nghe y tá nói vậy thì có phần khó hiểu. Người mà cô ấy bảo là bố của đứa bé, không lẽ là Đức? Anh ta vẫn chưa về sao? Một lần mất con tôi đã sợ lắm rồi, cái cảm giác ấy vẫn còn ám ảnh. Tôi cố gắng căng mắt ra nhìn chị y tá hỏi, người chị bảo bố của con em trông thế nào ạ? Y tá nghe tôi hỏi thế thì có vẻ khó hiểu. Cô ta nhìn tôi rồi trả lời, thì cái anh đưa cô vào đây đấy, tướng người cao cao, mặc quần tây đen áo sơ mi trắng bỏ thùng. Anh ta ở đây từ lúc cô vào mổ tới giờ còn gì. À vâng, em sợ chị nhầm. Ô hay, nhầm là nhầm sao được, chính anh ta cũng nhận là chồng cô, tôi mới dám giao bé chứ. Thôi, nằm nghỉ ngơi thêm tí nữa đi, rồi tôi đẩy ra. Vâng, em cảm ơn. Y tá nói xong thì quay người đi chỗ khác. Lúc này tôi biết con của mình đang ở cùng Đức, cho nên cũng yên tâm phần nào. Hai con mắt của tôi nặng trĩu chỉ muốn nhắm lại, mọi thứ coi như an tâm. Giờ tôi nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một lát. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết đến khi có y tá gọi tôi mới mở mắt ra. Chị gọi em ạ? Ừ, tỉnh dậy, tôi đẩy về phòng gặp con. Vâng, trên người tôi vẫn chưa được mặc quần áo, chỉ được phủ duy nhất chiếc váy bầu màu xanh của bệnh viện. Khoa sản thì lúc nào cũng đông đúc. Nào là người nhà, nào là thai phụ vừa sinh xong lẫn chưa sinh. Khi y tá đẩy tôi ra ngoài, tôi biết mình chẳng có ai đợi, cho nên cũng chỉ nằm im trên chiếc băng ca. Chẳng hiểu sao một giọt nước mắt lại rơi ra khỏi khóe mi. Quỳnh, cô sao rồi? Đức không biết từ đâu anh chạy lại, đưa bàn tay ấm áp của mình nắm lấy tay tôi. Giọng nói lộ rõ sự lo lắng. Lúc này không hiểu sao, nước mắt tôi lại rơi nhiều hơn. Đức không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa bàn tay của mình lau nước mắt cho tôi rồi nói, cô đau lắm mà. Tôi nhìn Đức, tự nhiên trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó diễn tả. Tôi không sao, cảm ơn anh. Mà con tôi đâu rồi? Cô yên tâm, tôi đã thuê vú em chăm sóc bé rồi, để tôi phụ cô đẩy cô về phòng. Cả Đức và y tá cùng đẩy tôi về phòng. Khi tôi được đẩy về đến nơi, tôi mới biết phòng mà mẹ con tôi nằm là phòng dịch vụ chỉ có 2 giường.